bản quan sẽ đem toàn bộ Lôi gia bảo từ trên xuống dưới triệt để tàn sát không còn. Ha ha ha, ngươi có thể bảo vệ được nhiều ít người? Thật sao? Lôi đảo khóe miệng ở giữa lộ ra nụ cười thần bí. Sơn quân ở đâu? Lôi đảo một tiếng quát chói tai, quanh quẩn tại mọi người bên tai. P.S. Đấy anh em hết thắc mắc tại sao Mên tự sướng võ công. Trên cơ bản mà nói, Mên không phải võ tu mà là tiện tu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,